Truyện tích Phật giáo. Tác giả: Phật giáo Cổ sự Đại Toàn. Dịch giả: Diệu Hạnh Giao Trinh. Câu chuyện Vua Nhất Thiết Thí. Ngày xưa ở Ấn Độ có một vị quốc vương tên gọi là Nhất Thiết Thí. Ngài là một ông vua rất mực nhân từ, hành đạo Bồ Tát. Bất kỳ người nào chỉ cần cầu xin ông điều chi là liền được toại ý, nên người dẫu ở xa mấy cũng nghe nói đến tên ông. Tại một quốc gia lân cận có một thằng bé con thuộc dòng Bà La Môn, từ bé mất cha, sống với mẹ già và người chị. Không có cha lại không có tiền, nên cuộc sống của ba mẹ con vô cùng khốn khổ. Một hôm người mẹ gọi con đến và bảo rằng: Mẹ, nghe nói ông vua nước láng giềng là người rất mực nhân từ, ai xin điều chi á cũng được ông giúp đỡ. Do đó ông có tên á là Vua Nhất Thiết Chí. Con có thể qua đến đó xin ông ta tiền cho ba mẹ con mình sinh sống, không biết con có bằng lòng đi hay không? Con rất muốn đi qua bên ấy, nhưng ngày giờ này con chưa biết gì cả, không có chút học vấn nào cả. Vì vậy con sợ không có khả năng đi xa như vậy. Con muốn ở đây cầu học trước cho có chút hiểu biết, có chút vốn liếng trí thức, thông hiểu chút đỉnh về đời, về người rồi hẳn đi. Người mẹ nghe thế suy nghĩ một hồi lâu, cân nhắc kỹ càng điều con mình cầu, rồi bằng lòng đi mượn tiền người ta để sinh sống trong một năm, trong thời gian con đi cầu học. Thời gian đi dùng dục mau như nước chảy, ngoảnh đi ngoảnh lại một năm đã trôi qua mà đứa bé kia chẳng học được chi là bao. Về lại nhà nó lại xin mẹ kiếm cách khác, nhưng người mẹ lại thôi thúc con nên mau đi gặp Vua Nhất Thiết Thí, không nên chần chờ nữa. Ngày nó lên đường, trong nhà không có gì hết. Bà mẹ lại đi tìm ông chủ nợ năm ngoái để xin mượn tiền thêm. Nhưng lần này, ông chủ nợ không chịu mà lại đưa ra điều kiện, bắt người mẹ và người chị phải đến nhà ông làm thuê và làm con tin thì ông mới cho mượn thêm tiền. Ngay lúc ấy, Nhất Thiết Thí Vương phải đương đầu với một hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Vua của một nước láng giềng vốn tàn bạo bất nhân, lòng tham không đáy, đem một đại đội binh mã đến đánh phá biên giới của Vua Nhất Thiết Thí với ý định thôn tính nước này. Nghe tin này, Vua Nhất Thiết Thí không hề lấy làm ngạc nhiên, cứ thản nhiên như không hề có chuyện gì xảy ra, cũng không hề chuẩn bị bất cứ điều gì để đi ứng chiến. Nhất Thiết Thí Vương nghĩ rằng đời sống con người vốn ngắn ngủi, vinh qua không có thật. Ông dự bị đợi một ngày nào đó sẽ lẳng lặng đem đất nước mình đi bố thí cho cái người đang cần đó. Các quan đại thần trong triều rất lấy làm ưu sầu, lo lắng trước tình cảnh ấy, lại thấy quân vương cứ làm như thể không có chuyện gì xảy ra mà cứ cư xử làm việc vui vẻ như bình thường. Ai nấy ruột gan như lửa đốt, nên đồng lên xin diện kiến với nhà vua để hỏi ngài tại sao không lo việc ứng chiến. Nhất Thiết Thí Vương im lặng không đáp, đợi cho các vị đại thần thưa thỉnh ba lần mới nói lên nỗi khổ tâm của mình. Nếu chỉ để giữ gìn quyền lực, danh dự và địa vị của mỗi mình ta, thì ta nghĩ không cần phải đối phó với sự tranh chấp ấy. Ta không muốn con dân của ta với chỉ cá nhân ta mà hy sinh một cách vô duyên. Thử nghĩ mà xem, thân một người chẳng qua mỗi ngày thì ăn một vài chén cơm, mặc thì một hai thức vải, ở thì sáu bảy thức đất là đủ. Người thông minh cần gì phải lao tâm tổn lực vì mấy thứ đồ vật bên ngoài thân như vậy? Ta không muốn chống chọi với kẻ địch, vì muốn bảo vệ cho sinh linh toàn quốc. Nếu quốc vương nước láng giềng thật tình muốn đến, ta sẽ hai tay dâng thành trì tặng cho ông ta, miễn sao ông ta không làm tổn hại đến sinh mệnh của trăm họ. Bây giờ các ông có tán thành điều ta nghĩ hay không? Các vị đại thần ngày thường vốn đã được đức tính nhân từ của quân vương cảm hóa, hôm nay nghe vua nói như thế thì không ai phản đối. Nửa đêm hôm ấy, vua nhất thiết thí để lại ấn tín thay thường phục, không đem theo người tùy tùng nào, cưỡi một con ngựa khỏe lặng lẽ rời bỏ hoàng cung, đi ra khỏi thành. Ngày hôm sau, nước láng giềng dẫn đầu một đại đội quân lính mau lẹ tiến thẳng vào thành, không hề mất mát một tên binh lính nào cả, cứ thế mà thênh thang tiến vào. Thành trên, thành dưới, thành trong, thành ngoài không hề có một chút không khí chiến tranh hay chạy loạn. Dân chúng từng đoàn từng lớp qua lại nhộn nhịp, chuyện trò rộn ràng, không hề ngờ rằng ngay lúc ấy họ đã trở thành những kẻ nô lệ mất nước. Lòng tham và dục vọng của con người như biển sâu không đáy, không có gì có thể lấp đầy. Vị bạo dương kia đã không tốn chút công lực nào để xâm lăng ngôi thành to lớn. Đã thế, có thể thấy tự tọa nguyện, mãn ý mà hưởng thụ, thì lại không thấy như thế là đủ. Ông còn muốn nhổ cỏ thì phải nhổ cho tận gốc để tránh mọi điều phiền phức về sau. Ông bèn treo một giải thưởng to lớn cho ai bắt được vua nhất thiết thí đem về. Vua nhất thiết thí rời cung rồi, cứ nhắm hướng phía ngoài thành quan giả mà đi. Đi được 500-600 dặm, tới một chỗ nọ thì gặp đứa bé nhà nghèo dâng lời mẹ đi tìm ông mà cầu cứu. Nhưng vua nhất thiết thí không hề biết điều đó nên hỏi đứa bé: "Em bé, em đi đâu một mình vậy? Sao không có người lớn nào đưa em đi?" "Cháu đi tìm gặp ông vua nhân từ, xin ông ấy giúp đỡ cháu." Đứa bé đem gia cảnh của mình nhất nhất kể cho nhân vương nghe, nói rằng: "Hồi cháu còn rất nhỏ, cha cháu đã qua đời rồi, để lại mẹ cháu, chị cháu và cháu là ba người. Mẹ cháu là đàn bà, cha cháu lại không để lại gia sản nào, nên đời sống rất là khốn khó. Gần đây cũng vì cháu muốn cầu học, mẹ cháu phải mượn người ta 2.000 đồng. Vì cháu mà mượn tiền nên bây giờ mẹ cháu và chị cháu phải làm con tin ở nợ nhà người ta. Bây giờ cháu muốn đi tìm nhân vương, xin ngài giúp tiền cho cháu để cháu đi chuộc mẹ và chị về." Vua nhất thiết thí trả lời: "Em bé à, ta chính là vua nhất thiết thí mà em đang muốn tìm đây." Nghe người đứng trước mặt mình với một bề ngoài hết sức bình thường mà tự xưng là vua nhất thiết thí, đứa bé hết sức kinh ngạc, không tin sự thật có thể như thế được. Nhân vương do đó mới đem chuyện mình ra nói cho đứa bé nghe. Đứa bé nghe xong rất cảm động, nước mắt ràn rụa, bị thương quá không tự chủ được. Nhân vương khuyên đứa bé không nên quá thương tâm và hứa sẽ làm cho nó được toại nguyện. Đứa bé hoài nghi hỏi: "Đại vương, hiện tại ngài không còn đất nước, trong thân lại không có một vật gì, ngài tính lấy gì mà giúp cháu đây?" Vua nhất thiết thí thản nhiên đáp: "Ông vua nước láng giềng tuy đã chiếm được đất nước của ta, nhưng trong lòng y vẫn chưa thỏa mãn. Vì ta đi lánh nạn chỗ khác nên bây giờ y đang treo một giải thưởng rất lớn cho ai bắt được ta đem về. Em có thể giết ta và đem thuộc cấp của ta về lãnh thưởng, thì lúc ấy không phải là em được toại nguyện rồi sao?" Đứa bé không thể nhẫn tâm làm việc ấy được. Nhân vương bèn dạy nó cắt mũi cắt tai của mình đem về cũng có thể lãnh thưởng, nhưng đứa bé lại nói mình không có lòng dạ nào làm chuyện ấy. Cuối cùng nhân vương nói: "Em không muốn giết ta, lại không muốn làm cho ta bị thương, thì bây giờ chỉ còn có một cách này mà thôi. Em hãy trói ta lại áp giải về. Em làm được việc này không?" Đứa bé còn nhỏ chưa biết gì, thấy ý kiến này rất hay và nghe theo nhân vương thi hành. Vua nhất thiết thí và đứa con của nhà bà La Muôn nọ bèn cùng nhau hướng về phía thành mà đi. Ước khoảng 2 dặm trước khi đến thành ngoài, Nhân Dương bảo đứa bé trói ông lại và tiến vào thành trong. Lúc ấy nhân dân, nam nữ già trẻ thấy Nhân Dương bị người ta dùng dây trói kéo vào thành thì không một người nào lại không thương tâm mà bật khóc. Thậm chí có người quá sầu đau, khóc đến ngã quỵ xuống đất, bất tỉnh, như thể thấy cha mẹ mình chết trước mặt vậy. Đến cửa cung điện, có người vào thông báo cho Bảo Dương. Bảo Dương nghe nói kẻ thù bị tróc nã đem về, mừng rỡ bước ra ngoài xem và lập tức ra lệnh đưa vào trong cung. Các đại thần nhìn thấy Nhân Dương trở về đều phủ phục xuống đất mà khóc lóc thảm thiết, tình cảnh vô cùng bi thương. Chính Bảo Dương cũng không khỏi động tâm, ông bèn hỏi đại thần: Các ông làm gì mà khóc lóc thê thảm quá vậy? Đại Dương, xin ngài tha lỗi cho chúng thần đã thất lễ. Chúng thần thấy Nhân Dương cùng vẫn đã bỏ quốc gia Dương vị, bây giờ lại đem chính thân mình ra bố thí cho người khác mà chẳng có chút gì là tiếc rẻ ân hận. Hành động của ngài quá đỗi là cao quý, vì thế chúng thần cảm động quá mà khóc. Bảo Dương thấy chư vị đại thần nói như thế, lòng hung hăng bạo ngược từ từ nguội xuống. Ông bèn hỏi đứa bé con nhà bà La Môn tại sao lại trói Nhân Dương đem về. Đứa bé bèn đem chuyện gia đình và việc gặp gỡ Nhân Dương giữa đường ra sao, rõ ràng rành mạch kể cho Bảo Dương nghe, không sót chi tiết nào. Bảo Dương nghe đứa bé kể đầu đuôi câu chuyện, tâm bị cảm quá nên vô cùng cảm động, mềm lòng mà nước mắt như nước thủy triều ròng ròng tuôn xuống. Truyền lệnh cho đại thần cởi trói cho Nhân Dương, đưa Nhân Dương tắm gội sạch sẽ xong, đem ứng tín trao trả lại, quỳ xuống đất mà tâu lên Nhân Dương rằng: Thần ở nước của mình đã từ lâu nghe danh tiếng nhân đức thánh thiện của Đại Dương, nhưng thần không thần phục nên mới nghĩ đến việc thôn tính đất nước của ngài. Nào ngờ khi vào được lãnh thổ của ngài, không hề có một người lính nào chuẩn bị phản công. Lúc ấy thần nghĩ Đại Dương chỉ chạy theo danh thơm tiếng tốt mà thôi, nhưng thật ra ngài không hề có ý đồ ấy. Cho đến ngày hôm nay thần mới chính mắt thấy hành vi đức độ của ngài, cuối xin ngài tha lỗi cho một kẻ tiểu nhân ngu si. Và thần xin nguyện từ nay về sau được Đại Dương chỉ dạy hướng dẫn, để thần không còn đi theo con đường tội lỗi nữa. Dùng vũ lực đối địch với người không thể nào hàng phục được người một cách đúng nghĩa, chỉ có đạo đức mới làm cho người ta quy phục một cách chân chính. Đức Phật nói với đệ tử rằng: Vua nhất thiết thí chính là thân quá khứ của ta, Bảo Dương là tiền thân của Xá Lợi Phất, con của bà La Môn chính là Đề Bà Đạt Đa vậy. Ta thành tựu được 6 Ba La Mật, 32 tướng tốt, 10 loại Phật lực, viên mãn tất cả mọi công đức đều là nhờ ơn của Đề Bà. Đề Bà là thiện tri thức của ta, cũng là người bạn tốt của ta. Gọi tên đệ tử phản bội Đề Bà Đạt Đa là thiện tri thức, là người bạn tốt. Quả nhân cách của Đức Phật quá sức cao quý.